Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kịch Thiên Hành tập 38. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh Kim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ tất cả mọi người đều thất kinh, chỉ thấy mảnh này hừng hực biển lửa chợt bắt đầu biến hóa, hiện ra một cảnh tượng rừng rậm. Mấy người nơi đây đều hít vào một ngụm khí lạnh, đúng là một mảnh rừng rậm. Tuy rằng mỗi một viên thụ nghĩ hóa đều không thể làm được lúc trước như vậy chính xác, nhưng số lượng cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa một bột cây tạo thành đều không giống nhau, giống y như thật. Đột nhiên một tiếng chim hót vang lên, từ trong rừng cây đột nhiên bay lên một con chim nhỏ màu đỏ. Ở bên trong vùng rừng rậm qua lại không ngừng, thù thù kêu tiếng hót, còn vỗ cánh xì xì không trông rất sống động. Ngay khi tất cả mọi người triệt để hóa đá, đầu óc không cách nào suy nghĩ, từ trong rừng cây vang lên những tiếng kêu to. Trong lúc nhất thời, những loài chim dồn dập bay ra, ở toàn bộ hỏa diễm trong rừng cây bắt đầu truy đuổi, nô đùa. Một cảnh tượng như thế này hoàn toàn khiến tất cả mọi người khiếp sợ, đầu trống rỗng. Đây còn là khống hỏa sao? Hỏa thần cũng không làm được trình độ như thế này chứ. Trời ơi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Mọi người tộc tộc trưởng nhìn một màn trước mắt, cũng hai mắt đều là trừng đi, muốn rớt ra ngoài. Vẫn chưa xong, chư vị mở hai mắt to ra. Lý Vân Tiêu biểu hiện lạnh lùng thét lớn một tiếng. Tầm 4, nghi hóa chính là bách điểu hướng phượng. Hiện tại bách điểu có, thiếu duy nhất phượng hoàng. Thiệt lòng, ngươi nhìn cho rõ, nếu ngươi có thể làm được, ta thuộc tâm phục khẩu phục. Trời ơi, này vẫn chưa xong à? Mấy vị hỏa ngư tộc nhân hầu như muốn té xỉu. Trong lòng tất cả đều liên tục kêu lên, xong xong xong, triệt để xong đời rồi. Thiệt lòng cũng là ngây người như phỗng. Hỏa ngư tộc lấy hỏa làm tên, tự hào đó là đời đời truyền thừa xuống khống hỏa lực lượng. Nhưng hiện tại mình nhất là vẫn cho rằng vô cùng mạnh mẽ ở mặt này. Đối phương biểu diễn trước mặt mình quả thực chính là cục đá so với ngọc bích. Trong chớp nhoáng này, hắn toàn bộ tự hào cùng tự tin triệt để tan vỡ, nhất thời cảm giác tự lẩm bẩm, này vẫn chưa xong. Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám đứng dậy. Nếu là bách điểu triều phượng, vậy thì phải đến chỉ thật sự phượng hoàng mới được. Hắn trong mắt đổ ra một tia nhanh sắc, tỷ thí lần này hắn đã nhất định thắng. Bởi vì cho dù Thiết Lăng có thể nghĩ hóa ra rừng rậm, có thể nghĩ hóa ra bách điểu, cũng tuyệt đối không cách nào nghĩ hóa ra một con hỏa phượng thực sự. Phượng hoàng chân hỏa, ngưng cho ta. Hắn quát lớn một tiếng. Hỏa vân ở trên mi tâm đột nhiên nổi lên. Một tiếng phượng hoàng hí dài phảng phất từ hư không vô tận bên trong truyền đến. Toàn bộ đại điện bên trong tất cả mọi người đều là bỗng nhiên cả kinh, ngơ ngác thất sắc nhìn bốn phía. Một hình ảnh phượng hoàng hư huyễn từ trong mi tâm phi ra, mang theo hỏa hồng nhàn nhạt. Ở trong hỏa chi rừng rậm này, bay lượn đứng dậy. Vẫn là chỉ có thể ngưng tụ ra hư thể sao? Tiêu Vân Tiêu hơi có chút thất vọng. Phượng hoàng chân hỏa thực sự đã quá mạnh. Mặc dù lấy lực lượng đỉnh cao trước mắt của hắn, cũng không cách nào ngưng tụ ra thực hỏa. Chỉ có thể đã chân hỏa một tia hình chiếu. Nhưng dù như vậy, cũng đủ để ngạo thị quân hỏa. Sau khi hình bóng hỏa phượng hoàng xuất hiện, toàn bộ hỏa lâm cùng bách điệu nhất thời sợ hãi tránh đuôi, dường như thấy một thứ gì rất đáng sợ, rồi dập hướng về đại điện hai bên bỏ chạy. Hết thảy hình thái trong nháy mắt hủy hoại trong một ngày. Thân thể của Lý Vân Tiêu cũng theo hình bóng hiện lên, bắt đầu hóa thành lưu ly thân, dần dần rong rút đi. Đáng tiếc vẫn là không đạt tới yêu cầu lý tưởng. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, song trưởng vỗ một cái, hết thảy hỏa diễm biến mất, toàn bộ đại điện nhất thời hồn ám đi. Hắn đột nhiên cảm thấy một loại rung động cảm giác từ trong cơ thể dần dần dâng lên. Một luồng chân nguyên dâng trào ở trong kinh mạch lưu động phát dậy. À, nhị tinh đại vũ sư sao? Đúng là quá chậm. Lý Vân Tiêu cảm nhận được mình thăng cấp, nhàn nhạt kẽ cười nói. Kỳ thực tốc độ của hắn đã phi thường nghịch thiên rồi, nhưng so với yêu cầu của mình cùng dự tính của mình vẫn đã cực kỳ không đủ. Mà nó chứ, Các ngươi đây là làm gì? Hắn ngẩng đầu lên, nhất thời bị mấy người hóa đá, vẻ mặt sợ hết hồn. Chỉ thấy Đoạn Việt cùng bốn tên hỏa ngư tộc toàn thân triệt để cứng ngắc, hoàn toàn trở thành tượng đá điêu khắc. Hơn nữa tất cả đều là miệng há to, còn người lồi ra. So với không hỏa chi thuật chấn động của hắn, sau đó thăng cấp nhị tinh đại vũ sư thì lại hoàn toàn bị tất cả mọi người không chú ý. Lý Vân Tiêu quay về mấy người nói vài câu, còn mạnh mẽ ở trên đầu Đoàn Việt gõ gõ mấy cái. Đoàn Việt mới phục hồi tinh thần lại, hầu như là khóc lóc mà nói: Vân Thiếu, người thực sự là thần, ta thật muốn quỳ xuống bái ngươi rồi. Hắn vừa dứt lời, tự mình còn chưa quỳ xuống, hoàng ngư tộc tộc trưởng ở một bên đúng là trực tiếp quỳ xuống rồi. Tộc trưởng đại nhân, người làm gì vậy? Ta bất quá là nói đùa chút thôi mà, người lại quỳ thật. Đoàn Việt sợ hết hồn, vội vàng tách ra. Tuy rằng đối phương già lọm khọm rồi, nhưng dù sao cũng là vũ hoàng cương giả, cái quỳ này hắn không chịu nổi đâu. Lý Vân Tiêu thấy thế cũng giật mình nói: Tộc trưởng đại nhân, người đây là ý gì? Cho dù rất sùng bái ta, nhưng ngài đã già rồi, cũng không cần hành đại lễ như vậy. Tộc trưởng, cha! Lúc này mấy người Thiết Phàm mới phản ứng kịp, vội vàng tiến lên nâng hỏa ngư tộc tộc trưởng, lại bị tộc trưởng đẩy ra, đồng thời quát lên: Ba người các ngươi cũng mau mau quỳ xuống đi. Ba người nhất thời mặt choáng váng, đây là náo động thành cái gì chứ? Người quỳ cũng đã đủ mất mặt rồi, còn khiến chúng ta quỳ theo. Lý Vân Tiêu cũng đã mặt mày choáng váng. Các người của hoàng cư tộc tộc trưởng run rẩy kích động nói: thánh sứ đại nhân, ngài là thánh sứ đại nhân. Lý Vân Tiêu á khẩu: Cha, người nói lung tung cái gì vậy, mau mau đứng dậy. Tiết Lang vội vã tiến lên muốn nâng tộc trưởng, lại bị hắn dùng một quyền đánh vào đầu, đau đến chảy nước mắt. Tộc trưởng quay về mấy người kia lớn tiếng quát: Mấy người các ngươi còn không mau mau đến tham kiến thánh sứ đại nhân. Tiết Lang á khẩu: Lão đầu cá, người mau mau đứng lên đi, đem lời nói cho rõ ràng. Người xem ba người bọn hắn, trong mắt đều là bốc hỏa, muốn thịt ta rồi. Lý Vân Tiêu vội vã tiến lên, nâng hoàng ngư tộc tộc trưởng dậy. Tộc trưởng nhìn ba người này tức giận một chút, hư lạnh một tiếng. Lúc này mới nắm thật chặt tay của Lý Vân Tiêu, hầu như nức nở mà nói: Thánh sứ đại nhân, không ngờ tới ta sinh thời còn có thể nhìn thấy ngài. Cái này... Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói: Này, từ đâu mà nói ra thế? Hoàng ngư tộc tộc trưởng kích động một hồi đông, lúc này mới chậm chậm nói: Thánh sứ đại nhân, cũng không rõ ràng nguyên do đi. Hắn đối với ba người khác lại nói: Các ngươi thì cũng thôi, các ngươi có biết lai lịch của hoàng ngư tộc ta không? Lai lịch? Còn có thể có lai lịch gì? Tiết Lăng ngây ngần cả người. Hoàng ngư tộc tộc trưởng trầm giọng nói: Tuy rằng hoàng ngư tộc chúng ta không sánh được những trần tình hậu duệ kia, nhưng mà không phải hạng người vô danh. Các ngươi có biết lai lịch của Côn Ngô thần thụ không? Tất cả mọi người đều là một mặt mở mịt. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tinh quang như có đốn ngộ mà nói: Côn Ngô thần thụ chính là vị trí của chân linh Phượng Hoàng thời kỳ thượng cổ cư trú, trải qua niết bàn chi hỏa của Phượng Hoàng hỏa táng cùng Phượng Hoàng đồng thời sống lại là Côn Ngô thần thụ. Hắn tự hồ rõ ràng điều gì, trong cơ thể mình thật sự là có Phượng Hoàng chân hỏa. Không sai, không hổ danh là thánh sứ đại nhân. Trong mắt của hoàng ngư tộc trưởng bốc lên vẻ hưng phấn, liên tục nói: Ở thời kỳ thượng cổ, hoàng ngư tộc chúng ta chỉ bất quá là hải quân phổ thông mà thôi. Chính là ở vùng biển này có một con chân linh Phượng Hoàng ở trên Côn Ngô thần thụ niết bàn. Niết bàn chi hỏa kia không cẩn thận liền chạm đến một vị tổ tiên của chúng ta. Vị tổ tiên kia vốn tưởng rằng chắc chắn là phải chết, nhưng ai mà biết không chỉ không chết, trái lại thân thể ở dưới thần hỏa thiêu đốt xảy ra thay đổi cực lớn. Từ đó về sau, không chỉ đối với hỏa diễm có nhận biết cực kỳ nhạy cảm cùng khát vọng, hơn được cấu tạo thân thể cũng biết thành phi thường thích hợp tu luyện. Sau đó vị tổ tiên này càng đã bước vào vũ đế cảnh giới, đem hải quân chúng ta trở thành tồn tại ở phụ cận vương giả rồi. Còn có chuyện như vậy à? Vậy vì sao hơn vạn năm qua, hoàng ngư tộc chúng ta không còn người nào có thể bước vào cửu thiên cảnh? Đừng nói cửu thiên cảnh, coi như là bát hoang cảnh cũng chưa từng nghe thấy. Chỉ ở mấy ngàn năm trước, có một vị lão tổ đạt đến thất túc vũ hoàng đỉnh cao, nhưng mà dừng lại ở vũ hoàng. Tiết Phàm gần ra, nhất thời không hiểu hỏi. Hoàng khứ tộc tộc trưởng thở ra một tiếng mà nói: Cái vấn đề này ta cũng nghĩ tới rất lâu rồi, cuối cùng đã rõ ràng rồi. Này là lực lượng huyết mạch từ từ suy nhược. Lúc trước niết bàn chi hỏa của chân linh hỏa phượng cải tạo huyết mạch của tổ tiên chúng ta. Thế nhưng sau đó từng đời huyết mạch bắt đầu mỏng manh dần. Đến bây giờ, lực lượng huyết mạch của hỏa cư tộc chúng ta đã không đủ để chúng ta đột phá đến bát hoang cảnh. Hơn nữa cứ như vậy xuống, sau này dù ta thất túc vũ hoàng cũng càng ngày càng khó. Ta nghĩ rất nhanh thôi, có một ngày hỏa ngư tộc chúng ta lại một lần tư hải thoái hóa đến trình độ hải quân. Ba người Thiết Phạm kinh hãi, sợ hãi nói: Này, vậy phải làm sao bây giờ? Hai mắt của hỏa cư tộc trưởng phát sáng, nhìn chăm chọc vào Lý Vân Tiêu, kích động nói: Lần này không sợ, Thánh Sư Đại Nhân giáng lâm, đó là trời cao phái tới giúp chúng ta. Vừa đại Thánh Sư Đại Nhân nghĩ hóa ra hình bóng Phượng Hoàng, để ta cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ ấm áp cùng khát vọng. Nguyên bản lực lượng thượng cổ vắng lặng ở trong huyết mạch, từ hồ hơi chút tỉnh dậy. Thánh Sư Đại Nhân, trên người ngài nhất định nắm giữ Phượng Hoàng thân hỏa, đúng hay không? Mấy người khác cũng là đều nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Đoàn Việt càng đã khiếp sợ tới tột đỉnh. Chân linh hỏa phượng, đây chính là tồn tại thượng cổ trong truyền thuyết. Có thực hay không còn chưa khảo chứng. Bây giờ lại gặp phải một đám người cá bị Phượng Hoàng chân hỏa cải tạo. Phượng Hoàng thân hỏa kia càng là thần vật tương truyền, có thể thiêu cháy tất cả. Niết bàn sống lại, lại bị một tên thiếu niên nắm giữ. Lý Vân Tiêu cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là loại tình huống này. Hắn suy nghĩ một chút, lúc này mới hơi gật gật đầu. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả đều ngơ ngác theo dõi hắn. Chỉ có hỏa ngư tộc tộc trưởng là hoan hô nhảy nhót, lần thứ hai quỳ xuống khóc lớn, trong miệng không ngừng hô: May mắn bộ tộc ta, may mắn bộ tộc ta. Lý Vân Tiêu cau mày nói: Mặc dù ta nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa, lại làm sao có thể giúp các ngươi? Sẽ không đến mức đem toàn bộ các ngươi tiêm một lần chứ? Chuyện này, hỏa cư tộc tộc trưởng cũng ngẩn ra, trầm tư mà nói: Vừa nãy thời điểm Thánh Sư Đại Nhân gọi ra chân hỏa, ta cảm giác được loại thức tỉnh trong huyết mạch kia. Ta nghĩ Thánh Sư Đại Nhân nhất định có biện pháp. Nếu trời cao phái ngài đến, liền nhất định đã đến giúp hỏa cư tộc nhân chúng ta. Hắn tràn đầy tự tin mà nói. Ngay cả ba người Thiết Phàm cũng thay đổi, dùng một loại ánh mắt tôn kính nhìn Lý Vân Tiêu. Thiệt Phi vội vã tiến lên, quỳ xuống một chân mà nói: Lục trượng có chỗ đắc tội, mong Thánh Sư Đại Nhân trách phạt. Lý Vân Tiêu cảm giác hơi ngây ngất, vội nói: Đừng khách sáo quá, ta sẽ không quen. Làm sao giúp các ngươi ta cũng không rõ, nhưng nếu có thể tiến vào Côn Ngô thần thủ, chỉ ít lúc trước ta nói hai điểm là tuyệt đối không thành vấn đề. Không sai. Hỏa ngư tộc tộc trưởng bỗng nhiên nói: Lúc trước tổ tiên đã ở bên trong Côn Ngô thần thụ nhiễm niết bàn chi hỏa, thần thụ tất nhiên là then chốt để bộ tộc ta phục hưng. Tộc trưởng nói rất nhanh, làm mấy người Thiết Phàm cộng hưởng, thêm vào Lý Vân Tiêu biểu hiện ra khống hỏa chi thuật đã thấm sâu sắc thuyết phục mấy người. Nhất thời từng cái kiên định lạ thường, cho rằng hắn là thánh giả trời cao phái tới. Chuyện kế tiếp liền đơn giản rồi, nếu mọi người mục tiêu nhất trí, liền trực tiếp đi tới Côn Ngô thần thụ. Nguyên bản hỏa ngư tộc tộc trưởng còn muốn làm một đại hội tiếp đón để toàn tộc đến cúi chào Thánh Sư Đại Nhân, lại bị Lý Vân Tiêu ngăn lại. Lý Vân Tiêu cùng Đoàn Việt, tộc trưởng Thiết Lăng, còn có Thiết Phạm ba vị đầu mục, thêm vào Thiết Phi tổng cộng là 8 người, lặng yên từ lãnh địa hỏa ngư tộc xuất phát, hướng phương hướng Côn Ngô thần thụ lao đi. Và một vạn năm trước, nguyên bản nơi hỏa ngư tộc ở lại là đem Côn Ngô thần thụ bao vây ở bên trong. Nhưng sau đó phát hiện phụ cận thần thụ này cũng không phải thích hợp sinh tồn, lúc này mới dần dần di chuyển ra. Chỉ là thỉnh thoảng phái người đi hái lá cây thần thụ cho tộc nhân ăn. Mãi cho đến khi bị ế sành tộc chiếm lĩnh, lúc này mới triệt để trừ bỏ. Có người hỏa cư tộc dẫn đường, rất nhanh liền tiến vào một phương hải vực. Lý Vân Tiêu hơi cảm nhận được một loại gợn sóng dị dạng. Hải vực này dị thường yên tĩnh, ngay cả một con cá nhỏ cũng không thấy. Thật giống như là từ hải vậy. Nhưng trong nước biển lại tràn đầy sức mạnh sinh cơ. Hắn cuối cùng cũng rõ ràng tại sao tộc nhân hỏa ngư tộc lại di chuyển. Nơi này hẳn chính là vị trí hải vực của Côn Ngô thần thụ. Sức mạnh kỳ dị trong nước biển tựa hồ để sinh vật dưới đáy biển có cảm giác không khỏe. Phía trước là người phương nào, toàn bộ dừng lại. Xa xa truyền đến một tiếng thét lớn ở bên trong sóng nước truyền ra. Vậy tên hải tộc bơi tới, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như bị vây giáp che kín, tứ chi vô cùng tinh tế. Hai con mắt lớn trừng hạt đậu lộ ra hung quang, chăm chú nhìn chăm chăm đám người Lý Vân Tiêu. Đây chính là ế xanh tộc sao? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên trầm tư nói, thật giống như có chút ấn tượng. Hoàng cư tộc tộc trưởng sững sờ, kinh ngạc nói, thánh sư đại nhân thấy quả ế xanh tộc sao? À không có, ta đã thấy hải quân tương tự thôi. Lý Vân Tiêu hàm hồ một thoáng, năm đó hắn một đường chạy trốn, người ngăn cản tan tác tơi bời, trời mới biết giết bao nhiêu hải tộc. Nhưng cựu thiên cảnh hải tộc kia cũng không phải là một chiêu chi địch của hắn, vì lẽ đó tuy rằng ế xanh tộc phái lượng lớn tộc nhân ngăn cản, nhưng ấn tượng cũng không nhiều lắm, chỉ là nhìn tựa hồ có chút quen mắt thôi. Hoàng cư tộc tộc trưởng a một tiếng hỏi, thánh sư đại nhân, chúng ta đã xông tới hay là sao? Đương nhiên đã xông tới rồi, Lý Vân Tiểu phân tích nói, bằng vào sức mạnh của mấy người chúng ta, coi như là đụng tới cửu tình vũ tông của bọn họ cũng có thể xông qua, trừ khi một lần gặp phải hai tên cửu tình vũ tông. Nhưng vùng biển này to lớn như thế, vận khí không kém như vậy đâu. Diệt mấy người này xong liền ra tốc, đã có phòng ngự, phòng trường côn gô thần thụ ở không xa rồi. Thánh sư đại nhân quả nhiên anh minh, côn gô thần thụ ngay ở phía trước khoảng 300 dặm. Trong ánh mắt của hoàng cư tộc tộc trưởng lộ ra sát khí, lạnh lùng nhìn hai tên tộc nhân ế xanh tộc bơi tới, lạnh lùng nói, thiệt phàm, trong nháy mắt giết, đừng chậm trễ thời gian của thánh sư đại nhân. Vâng. Đột nhiên thân thể của thiết phàm căng ra, bỗng nhiên bắn đi, tốc độ so với phi điểu trên không trung còn nhanh hơn. Vài tên tộc nhân ế xanh tộc tiến đến kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy đầu mình cùng hạ thân chia liệt, sau đó ý thức liền biến mất, ngay cả kêu lên một tiếng cũng không ra. Giản tốc đi tới, vọt vào côn gô thần thụ. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, tăng người nhất thời hóa thành lưu quang, nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Hải vực thực sự đã quảng đại vô biên. Mấy người ngoại trừ gặp phải tên ế xanh tộc lúc trước ra, liền không còn gặp phải bất kỳ sinh vật biển nào. Rất nhanh thần thức của Lý Vân Tiêu liền phát hiện một cây đại thụ chọc trời, khủng bố đứng ở đáy biển. Dường như là một tòa cổ thành to lớn, làm cho người ta có một loại cảm giác chấn động lòng người. Nếu côn cổ thần thụ này là nơi chân linh phượng hoàng niết bàn năm đó, tại sao lại ở đáy biển nhỉ? Hắn đột nhiên hiện ra nghi vấn này, hỏi đi. Hoàng ngư tộc tộc trưởng lại nói, bẩm thánh sứ đại nhân, năm đó thần thụ này xác thực là trên một hải đảo, nhưng thương hải tăng điền biến hóa vô số lần, lúc này mới chìm vào trong đáy biển đấy ạ. Thì ra là như vậy, mọi người chú ý cảnh giác, bên trong thần thụ này có không ít tộc nhân ế xanh tộc. Lý Vân Tiểu nhắc nhở, thần thức của hắn cường đại nhất, trong nháy mắt liền bao trùm phạm vi nửa gây thần thụ. Mọi người đi theo ta, chỉ cần đi vào trong thần thụ, bọn họ tất nhiên không tìm được tung tích của chúng ta đâu. Hoàng cư tộc tộc trưởng vô cùng có lòng tin, ở phía trước dẫn đường, tổng cộng 8 người ra tốc hướng phía trước phóng đi. Đột nhiên một luồng sức mạnh kỳ dị ngăn cản 8 người đi tới, giống như là từ trong nước đi vào bên trong một loại chất lỏng nồng độ cực cao, thân thể trở nên sền sệt, đồng thời không ngừng sản sinh lượng lớn bọt khí, từ hồ đi tới rất là khó khăn. Mà Lý Vân Tiêu ở trong loại chất lỏng này cảm nhận được một loại sức mạnh kỳ dị, để chân nguyên trong cơ thể hắn mơ hồ có một loại cảm giác muốn sôi trào, hết sức thoải mái hưởng thụ. Đây là... Đột nhiên hoàng cư tộc tộc trưởng thay đổi sắc mặt, giận dữ thét. À, đám xúc sinh này, đây là chất lỏng của côn ngô thần thụ. Bọn họ dĩ nhiên phá hỏng đại thụ. Nhiều chất lỏng chảy ra như vậy, lại phải đem đại thụ phá hoại đến mức độ nào? Hắn triệt để phát điên, đây chính là thánh vật của bộ tộc bọn họ. Nguyên bản bị ế xanh tộc cướp đoạt cũng không có lửa giận quá to lớn. Dù sao thì thánh vật vẫn còn đó, chỉ cần thực lực bộ tộc đầy đủ, sớm muộn cũng có thể đoạt lại. Nhưng bây giờ đối phương dĩ nhiên bắt đầu hủy hoại thánh vật. Nếu như một khi phá hủy xong, chính là vĩnh viễn mất đi. Điều này làm cho hắn điên cuồng, để hắn làm sao cùng liệt tổ liệt tông của hoàng ngư tộc bàn giao. Tộc trưởng đại nhân, trước tiên kiềm chế phẫn nộ, nếu đã phá hỏng, muốn ngăn cản cũng không kịp. Chúng ta trước tiên biết rõ tình huống rồi lại tính toán sau. Nếu như ta dự tính không sai, bọn họ làm mượn chất lỏng của côn gô thần thụ để tăng lên sức mạnh toàn tộc, Thiên phú của Ê-sành tộc xác thực mạnh hơn hỏa cơ tộc các ngươi. Nếu bọn họ có thể trực tiếp hấp thu lực lượng của côn gỗ thần thụ, vậy thì phiền phức to rồi. Lý Vân Tiêu lo lắng nói. Bên trong thần thụ này xác thực có phải cố lực lượng mạnh mẽ, bởi vì ngủ đông trong đó ta cũng không phân biệt ra được tình huống, sợ đàn đã phá hoại thời gian rất lâu. Chúng ta trước tiên tiến nhập vào trong thần thụ rồi hãy nói. Mấy người đang muốn bơi vào, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Người phương nào dám xông vào cấm địa của Ê-sành tộc ta, muốn chết à? Nước biển đã trước mắt mọi người cuốn lên, không ngừng xoay tròn ra. Mấy tên Ê-sành tộc mỗi người cầm một thanh cương xoa xuất hiện ở trước mặt mấy người. Một người trong đó trên người tản mát ra khí tức, hiển nhiên là vũ tông cường giả. Những hải tộc này đều có một đặc tính, vũ khí yêu thích nhất chính là cương xoa. Mặc kệ là tộc gì, tất cả đều dùng tam tiêm cương xoa. Ngoài trừ đây là mô phỏng theo một thần khí của tam gia ra. Cương xoa là binh khí dùng rất ít vật liệu, ở trong biển dễ dàng triển khai. Lần này không cần Lý Vân Tiêu trả lệnh, ngoài trừ hoàng cư tộc tộc trưởng ra, mọi người đồng thời xuất thủ. Mấy người bọn đối phương còn chưa phản ứng, liền đồng một nơi thân một nẻo. Tên vũ tông cường giả kia bị đối phương bộc phát ra khí tức sợ hết hồn, trong nháy mắt cao đến nói: người, các ngươi là? Mấy người trong phút chốc diệt sạch. Người phương nào? Lần này rốt cuộc đã kinh động cường giả trong Ê-sành tộc. Một âm thanh vô cùng bá đạo từ trong côn gỗ thần thụ truyền ra, hơn nữa hơi thở kia dần dần áp sát. Đừng để ý tới hắn, trước đi vào rồi nói. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, trước tiên nhảy vào trong côn gỗ thần thụ, trong nháy mắt biến mất ở trong đó. Ba người khác cũng đồng thời theo sát phía sau. Côn gỗ thần thụ chính là thượng cổ thần vật, bên trong tự thành một giới, mỗi một tiết cành dài không có biết bao nhiêu mét, đứng ở bên trên phảng phất như là bình địa. Hơn nữa bốn phương thông suốt khiến người ta hoa cả mắt. Coi như là hỏa ngư tộc tộc trưởng cũng mỗi đi vài bước liền suy tư một trận. Lý Vân Tiêu cần nhất là tìm ra dưỡng hồn mộc, vật ấy chính là côn gỗ thần thụ hấp thu lượng lớn sinh mệnh hồn phách mới có thể tầm bổ sinh ra. Bình thường chỉ có đến gần hạch tầm nhất của côn gỗ thần thụ mới có. Biện pháp đơn giản nhất chính là một đường chém cành đi qua, nhưng hiển nhiên người hỏa ngư tộc sẽ không đồng ý, hơn nữa dễ dàng đưa tới kẻ địch mạnh. Hỏa ngư tộc tộc trưởng càng là đi vào trong, sắc mặt càng trở nên khó coi. Nơi này càng là có lượng lớn thần thụ nguyên dịch cực kỳ nồng nặc, hiển nhiên thần thụ đã bị phá hỏng rất nghiêm trọng. Khoảng chừng đi qua thời gian uống cạn một chén trà liền dừng lại. Tộc trưởng nhìn một đoạn cảnh to lớn, sắc mặt âm trầm bốn chảy ra nước. Ở chỗ cắt còn có lượng lớn nguyên dịch tràn ra, một mùi vị vô cùng đồng xông vào mũi. Lý Vân Tiêu nghe mùi vị này, chỉ cảm thấy cảnh giới vừa đột phá trong cơ thể mơ hồ lại bắt đầu tăng lên, mà phượng hoàng chân hỏa ẩn nấp ở sâu trong linh hồn cũng như cảm nhận được cái gì, bắt đầu trở nên sinh động. Ngay cả thân thể của hắn cũng ở dưới cỗ hỏa diễm kia trở nên cực kỳ khổ nóng, toàn thân mơ hồ đỏ lên. Vân Thiếu, người không sao chứ? Đoàn Việt phát hiện ra sự khác thường của hắn, giật mình nói: không có chuyện gì. Lý Vân Tiêu tử tốn đáp, nhưng trong ánh mắt lại càng ngày càng ác liệt. Hắn nhẹ nhàng dùng tay ở trên cành cây thần thụ vất qua, nhật mạch tạo hóa công đem nguyên dịch hầu như thực chất kia hút vào cơ thể. Một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái lưu chuyển toàn thân. Bên trong nguyên dịch để ẩn chứa nguyên khí càng ra hóa thành một luồng chân khí đi khắp chủ thiên, cuối cùng chìm vào trong đan điền, hóa thành sức mạnh của mình. Càng để cho hắn mừng rỡ chính là từ hồ hỏa diễm ở sâu trong linh hồn cũng chiếm được tầm bổ, trở nên hơi sinh động. Cho tới nay đều không cách nào khống chế phượng hoàng chân hỏa, chỉ có thể gọi ra một đạo hư ảnh. Nếu như có thể mượn sức mạnh của côn ngô thần thụ này triệt để khống chế phượng hoàng chân hỏa, đối với hắn mà nói tuyệt đối là chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên là thiên tài địa bảo. Trong ánh mắt của hắn lập lòe tinh quang, trong lòng cũng hơi tức giận lên. Thiên tài địa bảo như vậy lại bị phá hoại, những người này thật đáng chết. Hoàng ngư tộc tộc trưởng trầm giọng nói: thánh giả đại nhân, côn gỗ thần thụ bị chia làm 3 tầng cùng nội 3 tầng, ngoại 3 tầng. Nơi này đã là chỗ trong ngoài tiếp giáp, nếu đi vào trong chính là nội 3 tầng. Chúng ta một đường tới đây đều không có nhìn thấy Ê-sành tộc, chỉ sợ bọn họ đều trốn ở trong nội 3 tầng tu luyện. Hai mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, lạnh lùng nói, không sai, ta là cảm giác được bên trong có rất nhiều ký tức cường đại. Bọn họ nhất định là nghĩ thông suốt qua biện pháp mổ gà lấy trứng, một lần đem sức mạnh của con Ngô thần thụ tiêu hao sạch, từ đó tăng lên lực lượng toàn tộc. Cũng không biết tiến hành bao lâu rồi, ta sợ sức mạnh của Ê Xanh tộc có thể còn trên chúng ta dự tính. Hoàng Ngư tộc tộc trưởng kinh hãi nói, làm gì có thể, cái này nên làm thế nào cho phải đây? Lý Vân Tiểu nói, liền xem ai thu tài nguyên nhiều nhất. Bọn họ thu tài nguyên, chúng ta cũng thu, xem ai vượt qua ai. Ý nghĩ rất tốt, nhưng đáng tiếc các người không có cái mạng này rồi. Trên bầu trời của mọi người đột nhiên hiện ra một bóng người Ế Xanh tộc, chính là người vừa nãy lần theo bọn họ. Vẻ mặt kiệt ngạo, lạnh lẽo nhìn mấy người châm chọc nói, ta còn tưởng rằng là ai, hóa ra là đám hỏa ngư. Các người lại dám trở về, bộ tộc chiếm dụng thần thụ của các ngươi là vô thượng vinh quang của các ngươi, lại dám không biết phân biệt à? Mấy người hoàng cư tộc thay đổi sắc mặt, bọn họ vốn là tồn tại tộc cấp, dĩ nhiên bị sỉ nhục là quân, nay đây là thiên đại sỉ nhục. Ở trong hải tộc, loại nhục nhã này đã cừu hận không chết không thôi. Tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói, hoàng cư tộc chúng ta khắp nơi nhường nhịn tránh lui, nhưng các người lại được voi đòi tiên. Lần này cho dù dùng lực lượng toàn tộc cũng liều mạng với các người. Liều mạng? Người Ế Xanh tộc kia nhưng nghe được chuyện cười, cười nhạo không ngớt. Chỉ bằng các ngươi à? Nếu không phải không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ bằng các ngươi, những con tôm này cũng có thể sống đến hiện tại sao? Các ngươi vẫn cho là C cấp hải tộc che chở chúng ta, kỳ thực đây là bảo vệ mệnh căn cho những con tôm nhà các ngươi. Ta nhổ vào. Tộc trưởng tức giận trung thiên. Lúc các người vừa tới từ Nam Hải, mạnh nhất cũng chỉ là cửu tinh vũ tông đỉnh phong. Lúc đó đêm như ta hạ quyết tâm, các người một tên cũng đừng muốn sống. Hiện tại ta thật hận, đều do mình do dự thiếu quyết đoán mới đến cục diện như ngày hôm nay. Một cái cũng đừng muốn sống, khẩu khí thật lớn đấy. Lúc trước bộ tộc ta ở Đông Hải quản hạt hơn triệu hải vực, coi như là Đông Hải vương giả thế bộ tộc ta cũng là dễ lễ ngộ rất nhiều. Các người những con tôm này sách say cho tộc ta cũng không xứng. Hôm nay có vinh hạnh kính dâng thần thụ cho tộc ta là vinh quang của bọn ngươi, lại vẫn là thuyết tam đạo tứ, thật là đáng chết. Ha ha ha. Thiệt lặng không nhìn được châm chọc cười gằn. Ngày xưa xác thực rất uy phong, vũ hoàng cương giả trở lên bị một tên nhân loại diệt sạch, còng đuôi không xa vạn dặm đến Nam Hải, ghê gớm thật không chịu nổi. Này chính là chỗ đau của Ế Xanh tộc. Người kia nhất thời giận tím mặt, giống như là phát trồ quát lớn, đúng là muốn chết mà. Hai tay của hắn mở ra, hai cỗ sức mạnh khổng lồ bỗng dưng dâng lên, mười ngón hợp lại, trong nước đột nhiên xuất hiện hai vòng xoáy giao hòa cùng nhau, đem nước biển bốn phía nhiễu loạn, ngưng tụ thành một luồng sức mạnh khổng lồ như là mối khoan đè ép xuống. Cánh cây thần thụ bốn phía dưới luồng sức mạnh này bị phá tan, cửu tinh phụ tông. Thiết Phàm cả kinh, nội tâm kiếp sợ không thôi. Xem ra xác thực như thánh giả đại nhân từng nói, chúng ta đánh giá thấp sức mạnh của Ế Xanh tộc. Sợ là trong khoảng thời gian bọn họ đạt được côn cô thần thụ này đã tăng nhanh như gió. Tên Ế Xanh tộc này cũng không phải đầu lĩnh trước đây thấy qua, dĩ nhiên cũng có lực lượng cửu tình vũ tông. Thiết Phàm, tránh ra. Đột nhiên tộc trưởng trầm giọng nói, trên người một luồng sức mạnh tuyệt cường phóng thích ra, đem Thiết Phàm đẩy qua một bên. Thiết Phàm kinh hãi đến biến sắc, sợ hãi nói, tộc trưởng đại nhân, thân thể của ngài không sao. Sắc mặt của tộc trưởng đại nhân tái xanh, khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên, một luồng khí tức kinh khủng ở phụ cận lan tràn. Trong nháy mắt ngăn trở vòng xoáy kia, hắn từng chữ lạnh lùng nói, không giết sạch đám xúc sinh này ta sẽ không chết. Người nguồn sức mạnh này. Trong lòng của Ế Xanh tộc kia giật mình, nhìn về mặt tộc trưởng đầy sát khí, ngơ ngác thất thành nói, Người là hỏa ngư tộc tộc trưởng. Nếu biết vậy thì đi chết đi. Khí thế trên người hỏa ngư tộc tộc trưởng trong nháy mắt nổ tung, một luồng lực lượng khiến lòng người kinh hãi đột nhiên đem tộc nhân Ế Xanh tộc kia khóa chặt. Nước biển bốn phía bỗng nhiên hướng về trung gian đè xuống. Tên Ế Xanh tộc kia ngơ ngác vội vàng hướng về phía sau bỏ chạy, nhưng còn chưa đi được bao nhiêu, tại sao tại chỗ bị ép tới biến hình, cả thân thể bắt đầu vặn vẹo. thậm chí ở trong nước không ngừng lăn lộn, từ hồ muốn kết thành cái bánh quai trèo. Hắn sợ hãi rống to: Tiện quân Hỏa Ngư tộc, cần người dám động thủ với ta, chẳng lẽ thật sự không sợ lửa giận của ế danh tộc ta sao? Lửa giận à? Hiện tại là lúc ế danh tộc các ngươi phải chịu đựng lửa giận của Hỏa Ngư tộc ta rồi. Hỏa Ngư tộc tộc trưởng giận dữ thét: Tinh tuyền song sát, giết! Hai tay của hắn hợp lại, hai đạo hải đâu dâng trào cao lên, đem ế danh tộc nguyên bản vặn vẹo không ra bộ dạng gì hoàn toàn cuốn vào. À, không chết tử tế được, càng gầy từng cái không chết tử tế được. Hải quân thấp kém chờ bị ế danh tộc ta triệt để xóa bỏ đi. À, tên ế danh tộc kia kêu thảm thiết một tiếng, trong nháy mắt bị hải đâu quyền tan xương nát thịt, hóa thành huyết nhục bị nước biển tách cuốn đi. Tộc trưởng đại nhân, ngài không sao chứ? Tiết Phàm bi phẫn đợi tộc trưởng. Sau khi Hỏa Ngư tộc tộc trưởng giết chết người kia, liền mất đi thần thái, thân thể trong nháy mắt già yếu, dáng vẻ khổ quắt. Hai mắt Tiết Phàm đỏ chóp, giọng căm hận nói: Đều do ta thường ngày không nỗ lực tu luyện, ngay cả một tên cửu tình vũ tông cũng không thu thập được, hại tộc trưởng ngươi ra tay. Cha, người không sao chứ? Tiết Lăng càng là nước mắt dâng lên, liều định ôm tộc trưởng lớn tiếng khóc rống: Thánh sư đại nhân! Hỏa Ngư tộc tộc trưởng dùng tay run rẩy cầm lấy tay Lý Vân Tiêu khẩn cầu: Thánh sư đại nhân, tương lai Hỏa Ngư tộc liền giao cho ngươi rồi, ta sợ là đi không tới nơi trọng yếu của Côn Ngô thần thủ, phía dưới điền để Tiết Phạm mang hải đi. Lý Vân Tiêu cao mày giơ tay lên, một cái kim châm kẹp ở giữa hai ngón tay, lấy tốc độ cực nhanh ở trên người Hỏa Ngư tộc tộc trưởng giật liên tục mấy cái, sau đó lấy ra một viên đan dược để hắn nuốt vào, hừ lạnh nói: Đừng làm bộ dáng sinh đi tử biệt, bất quá là cơ bắp sắp tiêu hao hết mà thôi. Nơi này là trong Côn Ngô thần thủ, trong đất trời sinh cơ nồng nặc nhất, người muốn chết cũng không dễ như vậy đâu. Hả? Sau khi Hỏa Ngư tộc tộc trưởng nuốt vào đan dược, nhất thời cảm thấy cỗ tâm ý mệt mỏi dần dần đi xa, cả thân thể bắt đầu phấn chấn lên, giật mình nhìn thân thể của mình. Này, chuyện này, này cái gì mà này, người mà mau dẫn đường cho ta đi. Lý Vân Tiêu cười cười nhìn hắn mà nói: Vâng, đa tạ đại thánh sứ đại nhân, ha ha ha, không cần phải chết rồi. Trong mắt của Hỏa Ngư tộc tộc trưởng bạo xuất ra một vẻ tinh mang, khắp khuôn mặt là vẻ đại hỷ. Hắn quay đầu nhìn mấy người Thiết Lăng, nước mắt giàn rủa, hừ lạnh nói: Khóc cái gì, ta còn chưa có chết đâu, không phải là ước gì ta chết sớm đấy chứ? Á, mấy người kia đều trợn tròn mắt, há ngoác mồm, không hiểu Lý Vân Tiêu đến cùng vừa làm cái gì. Bản thân Thiết Lăng là hải luyện sư, nhớ tới thủ pháp kim châm của Lý Vân Tiêu, nhất thời trong mắt bốc lên ánh sáng tràn đầy vẻ khát vọng. Đột nhiên Lý Vân Tiêu truyền âm nói: Tộc trưởng, thân thể của người suy kiệt, ta chỉ là tạm thời áp chế lại mà thôi. Đợi đến trung tâm, ta bay xuống đại trận, có thể trợ giúp người tăng cường 100 năm tuổi thọ. Nhưng ở trước đó, người quyết định không thể xuất thủ lần nữa, mà không chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thân thể Hoàng Cư tộc tộc trưởng hơi chấn động một cái, cảm kích quay đầu lại nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: Đừng dùng ánh mắt ám muội như thế nhìn ta, đi nhanh lên đi. Ta cảm giác được có phải cỗ khí tức cường đại đang áp sát đấy. Lúc này ánh mắt của Hỏa Ngư tộc tộc trưởng mới lóe sáng, tăng nhanh tốc độ. Ngay khi mấy người rời đi một lát, chỗ tên ế danh tộc hóa thành huyết nhục kia đột nhiên nhiều thêm mười mấy người, tất cả đều là người ế danh tộc. Một người trong đó trên người hiện ra màu vàng nhàn nhạt, khi thì hoàn toàn ở trên 10 người khác. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét một vòng, lạnh giọng nói: Có 8 cỗ khí tức không giống, yếu nhất là đại vũ sư, còn có một tên vũ hoàng. Cái gì? Một tên tộc nhân ế sanh tộc sợ hết hồn, giật mình nói: Dĩ nhiên có cả vũ hoàng cương giả. Đạt Lạc đại nhân, này như thế nào cho phải đây? Con nên thông báo mấy vị đại nhân khác hay không? Không cần, bọn họ đều đang bế quan mà. Đạt Lạc ngưng tiếng nói. Từ trên khí tức mà xem, tên vũ hoàng này cũng không phải mạnh nhất. Hắn chỉ là nhất tình vũ hoàng, mấy người khác càng không đủ sợ hãi. Khoảng thời gian này càng ngày càng không yên tĩnh, cũng không biết thần thủ này còn có thể chống đỡ bộ tộc ta hấp thụ bao lâu. Tên đế sanh tộc kia cười nói: Côn Ngô thần thủ này quả thật là một cuộc đời ta ít thấy, sợ là hấp thụ hơn 100 năm nữa cũng không thành vấn đề. Hoàng Ngư tộc kia thật là không hổ là chủng tộc cấp thấp, sở hữu của cải lớn như vậy, dĩ nhiên không biết cách dùng. Thiên tài địa bảo như vậy là người người có thể hưởng dụng sao? Đại Lạc cười lạnh nói, nếu như lại có thêm 100 năm, cho dù bộ tộc ta không cách nào khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao của 30 năm trước, nhưng xuất hiện 1-2 tiền vũ đế vẫn là vô cùng có khả năng. Đến thời điểm giết về Đông Hải, đem những bộ tộc phong ngân phụng nghĩa kia, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu kia, toàn bộ giết sạch. Tên đế sành tộc kia cũng kha kha nở nụ cười, đột nhiên hỏi, Đạt Lạc đại nhân, vậy 8 người xông vào làm sao bây giờ? Đạt Lạc suy nghĩ một chút, hừ lạnh nói, đã có vũ hoàng ở trong đó, nên liền tùy bọn họ đi. Cung cô thần thụ thực sự quá to lớn, nếu không có bức vốn tộc ủng hộ chúng ta là không cách nào tiêu diệt bọn chúng. Cái gọi là thấy phúc cùng hưởng, chỉ cần bọn họ không ảnh hưởng đại kế của bộ tộc ta, để bọn họ chia một chén canh cũng không sao. Đàn Lạc đại nhân quả nhiên đã cao kiến. Tiền đế sành tộc kiến nhất thời vuốt mông ngựa cuồn cuộn. Cái gọi là ngàn ngàn xuyên, vạn vạn xuyên, định đoạt không xuôi. Mặc dù là cương giả, cũng khó tránh khỏi có tầm thích tán dương. Từ hồ Đàn Lạc cũng rất hưởng thụ được vuốt mông ngựa, hư nhẹ mấy lần, liền dẫn đến cả đám biến mất tại chỗ. Đám người Lý Vân Tiêu ở dưới Hoàng Ngư tộc tộc trưởng dẫn được, rất nhanh đi tới một địa phương canh lá trăng chịt. Không gian càng là càng ngày nhỏ hơn, đầu đầu cũng là cành cây, bên trong sinh cơ cũng càng ngày càng đậm hơn. Hoàng Ngư tộc tộc trưởng vui vẻ nói, Thánh sư đại nhân, nơi này là khu vực trung tâm rồi. Tuy rằng nhìn qua không gian cực nhỏ, nhưng mà bên trong lại có từng cái chỗ trống to nhỏ bất nhất. Chỉ cần chúng ta tùy tiện tìm thêm một cái, liền có thể dung thân đi vào tu luyện. Không sai. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Hắn bấm tay, hướng về một cây ở bên người điểm tới. Nhất thời nổ tung một đoàn chất lỏng màu xanh lục. Thân cây này cấp tốc hướng về hai bên tách ra, hiện ra một cái cổng. Người nói chỗ trống là cái này phải không? Hoàng Ngư tộc tộc trưởng trợn to mắt, giật mình nói. Thánh sư đại nhân là làm được bằng cách nào? Tùy chỗ trống này không ít, nhưng mà vô cùng khó tìm. Thần cây nơi này tuy yếu đuối, nhưng lại có thể ngăn cản thần thức. Lý Vân Tiêu im lặng không lên tiếng, trực tiếp bơi vào trong huyệt động. Hắn cũng chẳng biết vì cái gì, mình liền không hiểu làm sao lại biết bên cạnh có chỗ trống, có thể là cùng Phượng Hoàng chi hỏa trong cơ thể có quan hệ. Chỗ trống này lớn như một sân bóng rổ, bốn phía tất cả đều là cành cây của côn ngô thần thụ vây lại. Lý Vân Tiêu điểm ra bốn phía một ven, khá hài lòng mà nói, không tệ, chính là ở đây. Ta bố trí một cái trận pháp để tất cả mọi người sảng khoái tu luyện nhé. Lý Vân Tiêu nói xong liền bắt đầu bố trí, thỉnh thoảng để Thiết Lăng giúp đỡ. Mấy người còn lại thì cẩn thận chờ đợi ở cửa động. Rất nhanh một cái trận pháp đơn giản ở trong chỗ trống hình thành. Bốn phía che kín các loại nguyên tinh, dùng để cung cấp nguyên lực cho trận pháp vận chuyển. Thánh sư đại nhân, đây là trận pháp gì? Trong đó có mấy nơi tựa hồ vi phạm nguyên lý cơ bản của trận pháp. Tiên Lăng thực sự không nhịn được mở miệng hỏi. Ở trong quá trình bố trí, hắn dám khẳng định học thức của Lý Vân Tiêu trên hắn rất xa. Thêm vào thân phận bây giờ của đối phương, hắn cũng không dám có quá nhiều nghi vấn, chỉ là bản năng ham học hỏi của hải luyện sư để cho hắn không nhịn được. Ha ha ha, không sai, người xem rất tỉ mỉ đấy. Trận pháp này là bản đơn giản của tạo hóa nhất mạch đại trận, có thể trực tiếp đem linh khí trong thiên tài địa bảo hấp thu chuyển hóa thành chân khí của mình, chính là một thượng cổ trận pháp. Theo thiên tài địa bảo của thiên phú giới từ từ ít đi, trận pháp này cũng dần dần mai một. Bất quá thì ở trong tứ hải bảo bối còn rất nhiều, chờ sau khi rời khỏi đây ta đem trận pháp này truyền thụ cho ngươi. Hắn đối với thiếu niên Thiết Lăng này cũng dần dần đổi đến ái tại chi tâm. Nếu không phải chủng tộc khác biệt, mặc dù là thu hắn làm đồ đệ cũng không phải không được. Thật sao? Đa tạ thánh sứ đại nhân. Thiết Lăng kích động lớn tiếng nói cảm ơn. Đám người Hoàng Cư tộc tộc trưởng nhất thời bị kinh động đi vào. Đoàn Việt xem trận pháp phức tạp trên đất, một mặt choáng váng, chỉ nhận ra những quyền tình lóng lánh kia. Vẫn thiếu, trận pháp này có thể giúp chúng ta đột phá sao? Người còn lại cũng là một mặt chờ mong cùng ngờ vực. Chờ xem thượng đại trận này Đây chính là trận pháp mà đại năng thời kỳ thượng cổ thường sử dụng. Đáng tiếc hiện tại, thiên địa nguyên khí từ từ mong manh. Ngoài trừ trong biển rộng, chạy đi đâu tìm thiên tài địa bảo kinh người như vậy đến triển khai trận này? Chứ vì không cần hoài nghi, đều vào trong trận đi. Cả đám người vội vàng chen vào, mỗi cái ngồi xếp bằng. Lý Vân Tiêu đánh trả mấy cái pháp quyết. Những quyền tình kiến nhất thời tuôn ra một trận hào quang, xa xa không từng cung cấp nguyên khí đến trong trận pháp. Nguyên tình phổ thông, nội hàm, nguyên khí so với nguyên thạch cường đại hơn rất nhiều. Cái này cũng là nguyên nhân hải dương tài nguyên quá mức phong phú. Rất nhanh thì một loại cảm giác quái dị bắt đầu ở trong chỗ trống lan tràn ra. Loại cảm giác này, Hoàng Cư tộc tộc trưởng là người thứ nhất trong mắt tỏa sáng, mừng lớn nói: "Ha ha ha, thật là mạnh. Dĩ nhiên có thể trực tiếp hấp thu hóa thành chân khí. Ôi trời, thánh sứ đại nhân, không hổ là thánh sứ đại nhân." Mấy người khác cũng dần dần cảm nhận được linh khí nồng đặc phổ thiên cái địa. Tất cả đều kinh hãi. Thiệt Lặng kích động nói: "Loại nồng độ linh khí này, nếu như ở chỗ này tu luyện một năm, nửa năm, coi như là xung kích vũ tồn vũ đế cũng không phải là không thể được." Lý Vân Tiêu nhìn vẻ mặt mọi người hoan hô nhảy nhót, nội tâm khẽ mỉm cười. Coi như là nhiều côn câu thần thụ hơn nữa cũng không chịu nổi tạo hóa nhất mạch đại trận của hắn hấp thụ. Đừng nói một năm nửa năm, tám người đồng thời sử dụng, dùng 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã chịu nổi đâu. Hơn nữa trận pháp này là trực tiếp lấy ra linh khí trong thiên tài địa bảo. Nếu như sau khi linh khí trôi đi, nhất thời hóa thành phàm vật, lực phá hoại so với ế thanh tộc chặt cây thù dịch còn mạnh hơn. Chỉ cần không giết chết thần thủ, chém đứt còn có thể khôi phục. Nhưng đoạn lấy ra linh khí này là hoàn toàn mổ gà lấy trứng. Trước khi trải qua mấy chục ngàn, thậm chí là càng lâu hơn, bằng không côn gô thần thụ này là khôi phục không nổi rồi. Nếu như đem tình huống nói ra, không biết vài tên hoàng ngư tộc kia sẽ có ý kiến gì. Nhưng giờ khác này Lý Vân Tiêu cũng quản không được quá nhiều. Thiên địa linh khí kinh người như vậy, coi như là hắn cũng động tâm, rất nhanh liền điên cuồng hấp thụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy người hoàn toàn trầm tích ở bên trong vui sướng to lớn. Hoàng ngư tộc tộc trưởng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình lần thứ hai tỏa ra sinh cơ, một loại cảm giác tuổi trẻ đã lâu không gặp lại trở về. Lấy Thiết Phàm cầm đầu, ba tên đầu lĩnh nguyên bản đều đã có thương tích tại người, ở trong đại trận hấp thu không lâu liền hoàn toàn khôi phục, bắt đầu xung kích cảnh giới càng mạnh hơn. Thiết Phi cùng Thiết Lăng cũng vui mừng khôn xiết, chân khí tăng trưởng nhanh chóng để bọn họ trố mắt há hốc mồm. Lý Vân Tiêu càng là tiền lời không ít. Hắn ở thời điểm vận chuyển trận pháp liền làm ra tâm nhãn, chỗ mình ngồi nắm mắt trận trung tâm nhất, linh khí mạnh nhất, vừa lên cấp nhị tinh đại vũ sư không lâu, rất nhanh liền đạt đến nhị tinh đỉnh phong, bắt đầu xung kích tam tinh. Một lát sau hắn hơi mở hai mắt ra, cười mà nói: "Tam tinh đại vũ sư sao, tốc độ rất nhanh đấy." Ở một bên Đoàn Việt cũng nhận ra được hắn thăng cấp, nhất thời ngạc nhiên, cười khổ không thôi, cau mày thở dài: "Đoàn lão, chuyện gì xảy ra thế? Làm sao chân khí trong cơ thể của ngươi không có một chút biến hóa nào?" Lý Vân Tiểu bỗng nhiên cau mày, còn cười hơi mở ra, nhìn chăm chăm thân thể Đoàn Việt, tự hồ đem hắn nhìn thấu. "Ta..." Đoàn Việt trầm tư một trận mới nói: "Bên trong cơ thể của ta bị người ta phong ấn." "Cái gì?" Lý Vân Tiêu nghe vậy cả kinh, vội vã tiến lên vỗ ra một trường. Chú trường phong đi qua, nhất thời chấn nát quần áo trên người Đoàn Việt, một thân thể rắn chắc hiện ra trước mắt. Ở trên người Đoàn Việt, chỗ lồng ngực rõ ràng hiện lên ba điểm nhỏ giống như nòng nọc nhiễu thành một vòng. "Cái này..." Trong mắt của Lý Vân Tiêu há hốc mồm, thất thành nói: "Tam hợp quỷ nhãn chú ấn." Thân thể của Đoàn Việt đột nhiên thoáng run rẩy, tự hồ nhớ ra chuyện kinh khủng gì đó, trong mắt tràn đầy vẻ kinh rẻ, đồng thời càng thêm khiếp sợ chính là Lý Vân Tiêu dĩ nhiên nhận ra chú ấn này, sợ hãi nói: "Người là làm sao biết tam hợp quỷ nhãn chú ấn?" Lý Vân Tiêu một mặt hắc tuyến, nuột nực miệng nói: "Là ai phong ấn ngươi?" "Là ai à? Người nếu nhận ra, chẳng lẽ còn đoán không ra sao?" Đoàn Việt có chút kỳ quái nói: "Lẽ nào có rất nhiều người biết triển khai phong ấn này? Ta đi tìm không ít thuật luyện sư đều không thể ra sức." Hắn ngẩn ra rồi nói: "Phần thiếu, cái phong ấn này của ta có khả năng giải trừ không?" "Hoa Thiên Thụ, Bạc Tiểu Xuyên, Quân Như Vân hay là Hắc Điền Thiếu Hoàng, không thể là Dương Địch được. hắn không có bản lãnh này. Lý Vân Tiêu đem tên của đồ đệ hắn đến một lượt, sau đó cười nói: trước đây thực lực của ngươi khẳng định không chỉ thất tinh vũ tông. Một khi tam hợp quỷ nhãn chú ấn này đặt ở trên người, không chỉ không cách nào hấp thu nguyên khí tu luyện, hơn nữa tu vi sẽ không ngừng bị chú ấn nuốt chửng, dần dần sụp xuống. Chà chà, thực lực của ngươi trước đây là gì? Vũ tinh, cửu tinh vũ tông hay là vũ hoàng? Đoàn Việt sửng sốt một chút, tự hồ có chút hồi ức, cay đắng nói: người phong ấn ta chính là dòng bình thành khinh ca xâm lâm hắc liên thiếu hoàng. Lúc trước ta vốn là một tên dòng binh của khinh ca xâm lâm, bởi vì nguyên do đắc tội với hắc liên thiếu hoàng, hắn nguyên bản muốn giết ta, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đem ta phong ấn, cũng coi như là một loại nhân tử. Nhưng năm gần đây ta mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đột phá chú ấn này, nhưng tất cả đều tay trắng quay về. Hiện tại ở Thanh Hải trấn bán mạng kiếm tiền chính là vì chuẩn bị đầy đủ vật trao đổi điều hóa thần hải tìm thuật luyện sư cao cấp hơn giải trừ chú ấn. Hắn ngưng lại một chút, đầy vẻ chờ mong hỏi: Vân thiếu, người đã nhận ra phong ấn này, hơn nữa nói ra được nhiều người biết triển khai phong ấn này như vậy, vậy ngươi nhất định cũng biết phương pháp giải trừ, còn đúng hay không? Hóa ra là tiểu quỷ thiếu hoàng kia. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện ra một tia cổ quái, thầm mắng một câu: những đứa nhóc này chỉ biết gây phiền toái cho ta. Cái gì? Đoàn Việt nghe mà có chút mơ hồ. Vân thiếu, đến cùng có thể giải hay không? Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra một nụ cười trêu tức, gật đầu liên tục nói: đương nhiên là có thể giải. Ở đây phương pháp giải trừ vô cùng đơn giản, chính người cũng có thể làm được. Thật sao? Đoàn Việt kinh hỉ như điên, đột nhiên nắm lấy tay Lý Vân Tiêu, kích động khó có thể tin. Họ nói cho ta biết, Vân thiếu, van cầu ngươi, người không biết cái chú ấn này có thể để ta không có một ngày ngủ ngon giấc. Phương pháp giải phóng rất đơn giản thôi, chỉ cần ngươi tự cung là được, phòng ấn tự động giải trừ. Bên trong chỗ trống nhất thời yên tĩnh lại. Thiết Lang cười to, ôm bụng cười đến không xong rồi. Vậy tên hoàng ngư tộc còn lại cũng cố nén ít cười. Bọn họ cảm thấy ở trước mặt thánh giả cười to là sự tình cực kỳ thất lễ, trên mặt vẫn nhận đến vặn vẹo lên. Trên trán của Đoàn Việt mồ hôi lạnh tràn trề. Vân thiếu, ta đã thảm như vậy, ngươi còn có tâm tư đùa ta? Lý Vân Tiêu lặng lặng nhìn hắn, nghiêm túc nói: ta không có giỡn, cái phong ấn này chính là thượng cổ phong ấn, là sư phụ cổ phi dương của Hắc Liên thiếu hoàng trong lúc vô tình phát hiện, sau đó liền thoáng sửa chữa một thoáng, đem cơ hội phá phong để cho người phong ấn, liền nhìn hắn có quyết tâm hay là không. Lúc trước người bị cổ phi dương dùng phương pháp này phong ấn không ít, đại thể đều là từ đây mài danh ẩn tích, không còn lộ mặt. Chỉ có một tên gọi là Nhậm Bất Bại Vũ Đế thì lại mạnh mẽ tự cung, rốt cuộc mở được phong ấn. Mấy người hoàng cư tộc nhất thời thay đổi sắc mặt. Bọn họ vừa nghe đến tên cổ phi dương, nhất thời không có hảo cảm. Đoàn Việt ngoác to miệng: Nhậm Bất Bại hắn cũng nghe qua, là cường giả tính cách cực kỳ cổ quái, giết người như ngoé, hơn nữa dị thường biến thái, chuyên ngủ với nam nhân. Không nghĩ tới dĩ nhiên là có câu chuyện như vậy. Hắn nhất thời dại mặt ra. Cổ phi dương này thật là súc sinh, tự nhiên phát minh ra thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, gian phạt người ta, không chết tử tế được, không chết tử tế được. Đoàn Việt nguyên rủa động trời. Như thế, một đợt tu vi đại giảm, hay là làm hoạn quan. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không phát điên. Bao nhiêu năm hy vọng nháy mắt hủy hoại trong một ngày, hầu như muốn triệt để sụp đổ rồi. Lý Vân Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói: Cổ Phi Dương là người ta kính trọng nhất, hắn không chỉ võ đạo vô địch thiên hạ, hơn nữa tài hoa phong lưu không người nào có thể sánh bằng, là tuyệt thế mỹ nam tử vạn năm không có một. Nếu ngươi lại nói xấu hắn một câu, ta nên chuẩn bị tự cung đi. Thiết Lang đột nhiên không nhịn được nôn ra, nhìn Lý Vân Tiêu chuyển qua ánh mắt giết người, vội vàng nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, không dám nói câu nào. Mấy người hoàng cư tộc tộc trưởng cũng là ai hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới thánh giả đại nhân dĩ nhiên kính nể cổ phi dương như vậy. Vậy bọn họ... Đoàn Việt vừa nghe xong nhất thời phản ứng lại, vội vàng xông lên trước nắm lấy tay Lý Vân Tiêu nói: Vân thiếu, nghe người nói như vậy, không cần tự cung cũng có thể giải trừ phong ấn, có đúng không? Đúng đúng đúng. Bất quá, người nào đó tựa hồ đối với cổ phi dương đại nhân bất kính à? Làm sao chứ? Cổ Phi Dương đại nhân là võ giả vô địch thiên hạ thiên vũ giới, là đại cứu tinh của nhân loại, là minh nguyệt lấp lóe trên trời, là bất thế mỹ nam tử mà. Được rồi. Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm thấy trong dạ dày quay cuồng, vội vàng chậm lại nói. Được rồi, ta nói thật với người, Tam hợp quỷ nhãn chú ấn nhất định phải có tinh huyết của người thi ấn mới có thể mở ra. Nhưng ta sẽ dạy ngươi một loại bí pháp, có thể cho ngươi mỗi ngày phá tan phong ấn nửa canh giờ. Nói như vậy, nhất định phải có máu của Hắc Liên thiếu hoàng sao? Đoàn Viễn nhất thời có loại cảm giác tuyệt vọng, khổ sở nói. Hắc Liên thiếu hoàng giờ là vũ tôn hàng thật đúng giá, cách vũ đế phòng trừng cũng chỉ một bước chân. Ta có bản lĩnh lấy máu của hắn, đã sớm trực tiếp bắt hắn giải trừ cho ta rồi. Nhưng em mỗi ngày có thể mở phong ấn nửa canh giờ, nhất thời hơi cảm thấy vui mừng. Có thể giới hạn mở ra, dù sao cũng hơn không thể mở ra tốt hơn. Hơn nữa nếu có thể khôi phục thực lực, cho dù chỉ có nửa canh giờ cũng đủ để làm rất nhiều chuyện rồi. Cái này thì ngươi không cần quá lo, chỉ cần tiểu tử ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta nghe sai phái, đến thời điểm ta tự nhiên sẽ để cho Hắc Liên thiếu hoàng cung cung kính kính đưa cổ qua cho ngươi lấy huyết. Lý Vân Tiêu chậm chậm cười nói. Hiện tại thì ngươi tỉ mỉ học đi, hơn nữa tu luyện bộ pháp quyết này bình thường cũng sẽ không ảnh hưởng người tu luyện, có phòng ấn hay không phòng ấn khác biệt cũng không lớn. Ngươi liền thổi đi, nếu như ngươi có bản lĩnh để Hắc Liên thiếu hoàng ngoan ngoãn đưa cổ qua, còn có thể ở Hỏa Ô đế quốc, cái địa phương chim không thèm ị kia sao? Đoàn Việt bộ mặt xem thường nhưng vẫn là hết sức căng thẳng nghe Lý Vân Tiêu truyền thụ. Rất nhanh một phần pháp quyết liền hiện lên ở trong đầu hắn, hắn cau mày chậm rãi lĩnh ngộ. Lý Vân Tiêu thì lại mỉm cười, lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện. Không nghĩ tới trên người Đoàn Việt dĩ nhiên sẽ có tam hợp quỷ nhãn phòng ấn. Như thế thứ nhất, hắn muốn triệt để giải phong, nhất định phải đi theo bên cạnh mình. Trong lúc vô tình lại thêm trong một tên cao thủ làm phụ tá. Thiếu hoàng, ngươi là người giúp sư phụ đại ân đấy. Cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm, dòng binh thành khinh ca xâm lập. Trong một gian phòng ngủ xa hoa, không ngừng truyền đến tiếng mây mưa rên rỉ, kim sản trùng trùng liên tục, cùng mặt đất phát sinh tiếng vàng cứng rắn. Trong lụa mỏng truyền đến vài tên nữ tử tiêu hồn rên rên. Đột nhiên hết thảy âm thanh đều dừng lại, chỉ nghe một cô gái nũng nịu yếu ớt nói. Hắc Liên đại nhân, làm sao đột nhiên dừng lại? Ta còn muốn mà, đang chơi rút ra nửa chừng hả? Phải, ta cũng vậy. Vài người nữ tử liếu ra liếu ríu không tha thứ, mỗi cái đều lộ vẻ khát cầu. Truyền đến một tiếng nam tử thở dài. Cũng không biết làm sao, ta đột nhiên nhớ tới sư phụ của ta. Sư phụ của Hắc Liên đại nhân này nhất định rất lợi hại rồi. Một cô gái nháy nháy mắt, ý vị thâm trường khẽ cười nói. Nam tử kia cười khẩy, ở trên người cô nàng chộp tới vò đi đôi cặp bồng đào, làm cho cô gái kia cả người mềm nhũn. Sư phụ của ta tán gái chỉ đạo, chú ý chính đạo, trồng trăm khóm hoa, mảnh diệp cũng không dính vào người. Dưới cái nhìn của ta, trên đời không còn chuyện so với cái này càng xuẩn hơn. Nào giống như ta, thấy một cái thì thu một cái, sau đó tới món thập cẩm lẩu, đây mới là chính đạo đấy. Trong bàn nhất thời, vui cười thành một đoàn, đồng thời mắng. Hắc Liên đại nhân thật là xấu xa, hẳn là ngài làm sư phụ hắn mới đúng đấy. Một cô gái nũng điệu thở dốc nói. Hắc Liên đại nhân, ngài thật là lợi hại. Sư phụ ngài cái gọi là trăm khóm hoa đi qua, một mảnh diệp không dính vào người, sẽ không phải là bởi vì hắn phương diện kia không ngẩng lên được chứ? Trong đều lần thứ hai cười to không ngớt, nhưng trong nháy mắt tiền yên tĩnh lặng, không có một tia âm thanh. Ý lạnh nhàn nhạt ở trong giường lan tràn. Nam tử kia dường như là vạn cổ hàn băng, âm thanh tử tốn nói. Lần này ta tha cho ngươi, nếu như còn có lần sau nói sư phụ ta như vậy, ta giết toàn nhà của ngươi. Âm thanh của hắn cực kỳ nhạt, không có một chút sát khí nào, nhưng cũng để cho một đám nữ tử như rơi vào hầm băng, từng cái sợ đến cả người run rẩy không ngớt. Một nam tử toàn thân trần trụi từ trong trướng đi ra, tùy ý phủ thêm một kiện áo ngoài. Hai con ngươi nhìn về phương xa vô tận, thì thào lẩm bẩm. Còn mấy tháng chính là ngày giỗ của sư phụ, chờ ta đột phá đến cửu thiên cảnh, nhất định phải đi thiên đãng sơn mạch tra chân tướng. Nàng từ trần độn vô vị này quay đầu lại nhìn màn trước một cái. Ở bên trong tấm lụa mỏng bị gió thổi bay, xuân quang vô hạn như ẩn như hiện, làm cho người ta mơ màng. Nhưng hắn vẫn nhàn nhạt nói ra: "Hôm nay hết hứng rồi, các người nếu là còn có suy nghĩ, tự mình đến phòng bếp lấy mấy quả sưa chuột đi." Hắn nói xong liền lập tức biến mất ở trong phòng ngủ. Tại đáy biển phía xa xa Nam Hải, Lý Vân Tiêu đang trầm tĩnh ở dưới khoái cảm chân khí phì tốc tăng trưởng. Mặc dù là kiếp trước cũng chưa từng có xa xỉ như vậy. Mấy ngày sau, trong cơ thể tích lũy nguyên khí dao động, một lần nữa ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá đến tứ tinh. Ta nói là linh khí trong thần thụ gì đó dần dần có chút không đúng, nguyên lai là các ngươi dở trò. Bên trong không động đột nhiên hiện ra một đạo nhân ảnh, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn bọn hắn, lạnh giọng nói: "Đem trận đồ trận pháp này giao ra đây, có thể ban thưởng cho các người chết toàn thây." Mọi người cả kinh, đột nhiên tỉnh lại. Bên trong côn gô thần thụ này có thể ngăn chặn thần thức, người nọ là từ khi nào tiến đến vậy mà không một người nào phát giác? Đạt mông! Hoàng cư tộc tộc trưởng hoảng sợ cả kinh nói: Người dĩ nhiên là Vũ Hoàng rồi." Đạt mông đúng là ế sành nhất tộc tộc trưởng. Hắn lạnh lùng nhìn xem hoàng cư tộc tộc trưởng, âm thanh lạnh lùng nói: "Thiệt phẩm, tức thời liền đem trận đồ trận pháp này giao ra đây. Nhìn đến ngươi cũng có phần lực lượng Vũ Hoàng, ta có thể tha thứ hành vi phạm tội của hoàng cư nhất tộc các ngươi. Nhưng kể từ nay về sau, phải quy phục ế sanh tộc chúng ta, nghe theo điều động." Hoàng cư tộc tộc trưởng Thiết Phẩm giận dữ nói: "Các ngươi cái đám cường đạo này lại đem thần thụ phá hư thành bộ dáng như vậy. Hoàng cư tộc ta cùng các ngươi thế bất lưỡng lập." "Thiên tài địa bảo, người có năng lực thì chiếm cứ. Thần thụ này tại hoàng cư tộc các người trên vạn năm cũng bất quá là chủng tộc cấp D, thật sự là mất mặt. Chúng ta mới tới có bao lâu chứ, thực lực toàn tộc liền đã được đến để tăng vượt qua. Ta từ lúc Đông Hải tới đây cũng bất quá chỉ là cửu tinh Vũ Tông mà thôi, nhưng có thể tấn thăng đến nhị tinh Vũ Hoàng cũng toàn bộ nhờ vào gốc thần thụ này đấy. Ta thật là hận." Tiết Phẩm nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu là lúc trước quyết tâm đến cùng ế sanh tộc sống mãi một hồi, chứ hẳn là không thể thắng. Bây giờ đối phương đã tiến giải vị nhị tình Vũ Hoàng, hơn nữa đang lúc tráng niên, mình thì bất quá nhất tình chi cảnh, lại thêm đã dần dần già đi, liền không thể có phần thắng rồi." Đột nhiên bên tai hắn truyền đến tiếng truyền âm khẽ khẽ của Lý Vân Tiêu: "Tộc trưởng đại nhân, người tận lực ngăn chặn hắn trước đã. Thiết Phàm đã đến quan đột phá, chỉ cần có thể đột phá, đến lúc đó hai người các ngươi liên thủ phòng trưng có phần thắng." Thiết Phẩm kinh hỉ này ra, quay đầu nhìn Thiết Phẩm một cái, chỉ thấy trên trán hắn tràn đầy mồ hôi, vẻ mặt biểu lộ cực kỳ thống khổ, hiển nhiên đang giãy giụa tại quan khẩu. Mà hai người Thiết Tý, Thiết Thầm cũng đã đột phá đến cửu tinh Vũ Tông, mặc dù chỉ là sơ cấp nhưng chân khí vẫn còn rõ ràng tăng lên. Hắn lập tức ý thức trách nhiệm tăng nhiều, tương lai hoàng ngư tộc hy vọng tất cả ở trên thân mấy người này. Hôm nay cho dù phấn thần toái cốt cũng nhất định phải bảo toàn cho bọn hắn. Đạt mông, muốn trận đồ, trước hết từ trên thi thể của ta đi qua đi. Tiết Phẩm đột nhiên đứng lên, càng cười hướng bên ngoài không động lao ra, lạnh lùng nói: "Có giỏi ra ngoài cùng ta chiến một trận." Đạt mông lạnh lùng nhìn đám người Tiết Phàm một cái, cười nhạo nói: "Hẳn là người muốn kéo dài thời gian, cho dù tiểu tử này đột phá đến Vũ Hoàng cũng vẫn chỉ có kết cục chịu chết. Nếu người đã chấp mê bất ngộ, ta đây liền cho hoàng cư tộc các ngươi một giáo huấn trọn đời khó quên." Hắn đột nhiên nhàn nhạt nhìn Lý Vân Tiêu cùng Đoạn Việt một cái, khẽ nói: "Không thể tưởng tượng được các người còn cấu kết với nhân loại. Mấy ngày hôm trước người nọ xâm nhập nơi đây cũng là các người đồng lõa." Nói xong nhìn chậm rãi bơi ra ngoài không động, vẻ mặt mỉa mai nhìn chăm chăm vào Thiết Phẩm. Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu hơi động một chút, cùng Đoạn Việt nhìn nhau một cái, hai người đều là tâm tư bình thường. Đặt vòng nói người nọ có lẽ chính là Hành Quyên không thể nghi ngờ. Không thể tưởng tượng được hắn vậy mà cũng tiến vào côn cổ thần thụ. Sao hỏa kia vốn là cửu tinh đỉnh phong Vũ Tông, ở bên trong thần thụ này chờ đợi vài ngày, hiện tại chỉ sợ đã bước vào Vũ Hoàng cảnh rồi. Bên ngoài không động truyền đến thành âm oanh kích cực lớn, hai người đã bắt đầu động thủ rồi. Thiết Phẩm tuy rằng dần dần già yếu, hơn nữa thấp hơn một tinh. Nhưng giờ phút này lại ôm quyết tâm hẳn phải chết, cũng bảo vệ cho tương lai hy vọng của hỏa cơ nhất tộc. Lập tức đem thọ nguyên thiêu đốt lên. Dưới mỗi một kích đều là bạo phát lực lượng siêu việt cực hạn, không ngờ thoáng cái đã chiếm thế thượng phong. Thiết Phi giờ phút này cũng đã tấn thăng đến lục tinh. Hắn cảm nhận được chấn động bên ngoài, hưng phấn nói: tộc trưởng đại nhân mạnh thật à, vậy mà được áp nhị tinh vũ hoàng. Thiết Lăng lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng nói: cha ta không sao chứ? Lý Vân Tiêu nhớ mày trầm giọng nói: đều đang làm cái gì vậy? Nín thở ngưng thần cho ta, tận lực để tăng lực lượng của bản thân. Tộc trưởng đại nhân ở bên ngoài dốc sức liều mạng cũng là vì tranh thủ thêm thời gian cho chúng ta. Hắn đương nhiên biết rõ tình huống trước mắt của Thiết Phẩm, càng làm biểu hiện lực lượng thọ nguyên hao tổn càng nhanh, sợ là rất khó trì trì được quá lâu. Thiết Phàm cũng đã minh bạch tình huống này, nội tâm rất khẩn trương, chân nguyên trong cơ thể càng thêm trào lên trùng kích tới. Hắn biết rõ như là không cách nào đột phá được, coi như là chính mình lao ra dùng thực lực cựu tinh vũ tông đỉnh phong cũng sẽ không phải là đối thủ của Đạt Mông. Thoải mái buông lỏng tinh thần ra, đạo khí quỷ nguyệt, tâm diệt ma diệt, tự nhiên mà thành. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt đọc lên 12 chữ châm ngôn, giống như một đạo linh tuyển chấn hưởng bên tai của Thiết Phàm. Lập tức có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, rộng mở trong sáng. Hắn liền bảo vệ tâm thần, khi thế trên người bắt đầu phát hiện một loạt biến hóa. Tạo hóa nhất khí đại trận giống như điên cuồng hấp thụ linh khí, giờ khắc này đều bị hắn nuốt vào, điên cuồng hấp thụ như động không đáy. Đoàn Việt nhìn xem một màn này, kiếp giờ nhìn Lý Vân Tiêu. Hắn vậy mà chỉ đạo một gã cựu tinh đỉnh phong vũ tông cường giả đột phá sao? Mặc dù là cao hơn đối phương với cảnh giới, cũng không thể nào làm được sự tình này. Thật giống như không đếm xỉa tới chỉ điểm đệ tử bình thường của mình, cứ tùy ý như vậy. Lý Vân Tiêu nhìn xem bộ dáng của Thiết Phàm có chút lộ ra vẻ vui vẻ, tiếp tục nhắm lại hai mắt, bắt đầu đột phá tứ tinh. Cả thiên vũ đại lục, linh cổ truyền võ đạo đủ vượt qua hắn, rải rác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một cảnh giới đột phá đều có được lĩnh ngộ sâu đậm. Đây cũng chính là nguyên nhân bản thân hắn tiến giai, chỉ cần nguyên khí tích lũy vừa đủ liền có thể trực tiếp đột phá. Một tiếng ầm ầm nặng nề vang lên từ bên trên thân thể Thiết Phàm truyền ra. Khí chất cả người của hắn lập tức phát sinh cải biến thật lớn. Thiết Tâm, Thiết Tý, hai người hoảng sợ tương vọng, tràn đầy vẻ mặt khiếp sợ cùng đại hỷ. Trên mặt còn có chút cảm giác sợ hãi thoáng hiện. Trên người Thiết Phàm lập tức lộc ra một cỗ khí thế, lại để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi cùng áp lực cực lớn. Đa tạ. Thiết Phàm cảm kích nói ra hai chữ, cả người liền biến mất bên trong cái động này. Hết tập 38.